anh là lẽ sống của em. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê thằng kia, nãy giờ mày có nghe thầy giảng hả? Chuẩn bị làm bài kiểm tra rồi đó, mày ngồi đó mơ hoài nha. Công Nguyên thô bạo đập đầu tôi một cái, con này sao mà nó thô bạo quá đi mất. Mệt quá, hôm nay tôi có muốn học, kệ tao, mày nghe giảng đi rồi nói tao nghe. Tôi nhăn nhó nhìn nó, ngồi nhớ lại chuyện cố hả? Thằng kia, chuyện qua lâu lắm rồi, sao mày nhớ gì mà lâu quá thế? Nó bắt đầu lên giọng mỉa mai rồi đó. Tôi cũng chẳng thèm cãi nhau với con Nguyên vì nó nói đúng mà, chuyện đã qua lâu lắm rồi nhưng sao tôi vẫn cứ nghĩ mới hôm qua. Bây giờ tôi và con Nguyên đều đang học đại học và đều đã trưởng thành. Mọi người đều đi về mỗi ngả của cuộc đời, bạn bè của tôi đã vào đại học. Con Nguyên thì vẫn như cũ đanh đá, hung tợn và vẫn chưa có một ân bạn trai để gọi là chính thức. Còn tôi thì sao? Tôi là một kẻ bị bỏ rơi, cô một ai cần tôi cả. Tôi cứ tưởng rằng hắn chính là ánh sáng, là lẽ sống của tôi, nhưng tất cả đều cô phải, hắn chỉ là một tên dối trá, chính hắn đã làm cho tôi suy sụp trong một thời gian dài, có một thời gian tôi cô còn biết mình là ai nữa. Đến bây giờ tôi cũng cô hiểu tại sao ngày hôm đó hắn lại có thể đi với Vân sang Úc du học, tôi cô thể hiểu nổi. Tôi chỉ biết vào một bữa ổi chiều hắn nói với tôi rằng hắn sẽ đi du học, tôi khóc rất nhiều, từ lúc đó tôi cô biết làm gì ngoài ngồi nhớ hắn, tôi luôn bên hắn dù cho tôi biết hắn rất bận. Nhưng tôi có thể ngờ hắn lại đi du học với Vân mà lại cô có lời giải thích nào với tôi. Hôm tôi tiễn hắn ra sân bay, tôi mới giật mình khi thấy đi bên cạnh hắn là con Vân mà hắn lại cô một lời giải thích, chỉ nói với tôi rằng: bây giờ anh cô tiện giải thích với em nhưng em phải hiểu anh chỉ có mình em thôi, em hãy cho anh thời gian và đợi anh về nha, lúc đó anh và em sẽ nói rõ mọi chuyện. Quảng cáo, nói chỉ bấy nhiêu thôi rồi hắn quay lưng đi, hắn nói nghe thật dễ dàng kêu tôi hãy đợi hắn về để giải thích. Hắn thật quá đáng, thời gian hắn đi gần 4 năm vậy mà hắn lại cô một lời giải thích và cũng rất ít gọi điện thoại cho tôi. Tôi vẫn thường gửi tin nhắn và gọi điện thoại cho hắn nhưng nhận lại chỉ là những tin nhắn vô hồn và trả lời điện thoại một cách gượng ép, ở hắn có một cái gì đó thật lạnh lùng. Tôi tuy rất yêu hắn, yêu đến nỗi mù quáng nhưng tôi cũng nhận ra rằng hắn cô vui khi nhận điện thoại của tôi, hắn miễn cưỡng trả lời tôi vậy mà hắn cô giải thích gì về chuyện của hắn và Vân, giọng nói cô còn ấm áp như xưa, cô còn sự nồng nàn của hai người đang yêu nhau mà chỉ còn sự gượng ép, hắn còn dám nói, hình như thấy Kha thay đổi quá nhiều, Kha lạnh lùng quá. Hắn dám nói tôi vô tình nữa, tôi làm gì hắn mà vô tình chứ, tôi vẫn gọi điện thoại vẫn nhắn tin quan tâm hắn mà. Chán nản quá tôi cô còn muốn nghe sự lạnh lùng trong lời nói của hắn nữa, hơn 2 năm qua tôi cô còn thiết tha liên lạc với hắn nữa và hắn cũng chẳng thèm liên lạc gì với tôi. Tôi vẫn cố gắng đi học như bình thường, mọi sinh hoạt của tôi vẫn như thế nhưng đâu ai biết rằng cứ mỗi đêm là tôi khóc rất nhiều, mỗi đêm ngủ tôi luôn bị giật mình vì hơi ấm và giọng nói ấm áp của hắn. Nhưng khi tôi thức dậy thì tôi mới biết hình như đó chỉ là một giấc mơ và tôi thì cô bao giờ có thể quên hắn đi si. Nhưng hắn thì sao, có lẽ bây giờ hắn đang vui vẻ bên cạnh Vân và chắc đã quên hẳn tôi rồi, có tôi là cô thể làm gì để ngừng yêu hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng kỷ niệm của chúng tôi giống như những dấu ấn in sâu trong lòng tôi, làm tôi cô thể nào có thể quên đi si, nhưng cũng chính những kỷ niệm đó đã làm cho vết thương trong lòng tôi càng ngày càng sâu hơn và tôi cũng tự nhủ với chính mình rằng tôi sẽ cô bao giờ yêu ai hết, có lẽ vì trong lòng tôi chỉ có mình hắn, cũng có lẽ vì tôi cô tin vào tình yêu nữa. Tôi cũng bị bệnh giống con Nguyên rồi, mất cảm giác với tình yêu, mất cảm giác với cái thứ mà ngày xưa tôi cho là thiêng liêng và cao quý nhất. Đau đớn thật, tôi hận bản thân ngu ngốc của tôi quá. Học cô lo, bây giờ ra chơi rồi cũng cô đi à, ngồi đây mơ hoài. Chán mày ghê nha, con nhỏ nhăn nhó nhìn tôi. Dạ thưa má con, xong rồi sao mày học du lịch mà nhăn nhó quá thế, con gái là phải dịu dàng mà mày đanh đá hoa coi chừng nha con. Tôi liếc nó, dì xin lỗi mày nha, tại mày cô đẹp trai đúng như tiêu chuẩn của tao. Chứ với mấy anh kia tao cô bao giờ nhăn nhó. Ủa mà sao ô xin của mày đến sớm thế, hôm nay mày đi với nó hả, còn thằng kia thì sao? Nhỏ nháy mắt ra cửa, tôi nhìn ra cửa lớp thì ra ô xin của tôi mà Uyên nói chính là Tránh, phải nói là Tránh rất tốt với tôi, rất quan tâm cho tôi. Những tháng ngày mà tôi đau khổ từ ưng như rớt xuống địa ngục thì chính Tránh đã vực tôi dậy. Những tháng ngày sau đó Tránh luôn bên tôi vì sợ tôi cô đơn mà làm bậy. Cho đến bây giờ Tránh vẫn bên tôi, vẫn quan tâm và lo lắng như thế. Tuy biết là tôi có nhiều âm khác nữa nhưng Tránh vẫn luôn đưa đón tôi đi học, chăm sóc cho tôi. Điển hình là tôi cũng có quen một người tên Phong, dĩ nhiên tôi cô hề yêu tôi, chỉ cô từ chối Phong chứ cô hề yêu ai nữa. Phong cũng biết Tránh nhưng hai người cô hề tỏ ra ghen tuông mà hình như cả hai luôn muốn thay đổi suy nghĩ tình yêu trong tôi, luôn muốn tôi chọn một trong hai người đó. Nhưng tôi cô thể vì trong lòng tôi chỉ có hắn, Yêu hắn nhiều hận cũng nhiều lắm. À còn một người cũng luôn bên tôi nhưng trong lòng tôi cô bao giờ có thể tha thứ cho người đó mặc dù ông đó yêu tôi rất lâu và cũng bị tôi hành hạ nhiều nhất đó chính là Giang. Tránh đến lúc nào thế, vào đây ngồi chơi đi lát Kha còn một tiết nữa, tôi nhìn Tránh cười ơi mỉm bây giờ tôi cô còn ác cảm với Tránh như ngày trước. Ở Tránh mới tới thôi, leo lầu lên đây mệt chết đi si, Tránh có mua cho Kha đồ ăn chưa nè Uyên cũng có phần hì. Tránh cười nhìn cũng đáng yêu đấy chứ. Con Nguyên thấy đồ ăn là cười tít mắt cô thèm chọc tôi nữa cứ cắm đầu mà sơi. Nhìn con này hồn nhiên ghê tôi và Tránh nhìn nó cười mà nó cũng cô hay cứ ăn rồi còn khen Tránh đáng yêu nhất. Con này sao mà nó xạo thế cô biết, Tránh dù tôi chiều nay đi chơi nhưng mà chiều nay tôi có hẹn với Phong rồi làm sao đi si. Tôi từ chối làm cho Tránh buồn lắm gương mặt của Tránh nhìn thật là xúc động nhưng mà tôi cô muốn thất hẹn với Phong vậy thôi. Quảng cáo, cách chương.